Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 61. Thứ 61 chương: Một vết chân. Chất vấn. Dạ Mỹ Nhân thả tay xuống Lý Hồng Nê, đứng lên tiếp tục xung quanh kiểm tra. Toàn bộ rượu quẫn rất ngăn nắp sạch sẽ, bình rượu hàng loạt chỉnh tề phóng. Trên mặt đất bình rượu có chút còn có chiếu đáp, mà mặt đất xốp Hồng Nê rất san bằng. Ngoại trừ hắn một đường đi lại lưu lại vết chân ngoài, không có cái khác dư thừa ấn ký, mà mặt tường trừ thời gian lâu dài sa sạc sỡ dấu vết ngoài, không có quá nhiều bụi, chớ nói chi là mạng nhện. Như vậy xem ra, kia hai hạ nhân xác thực không có nói sai. Ngay Dạ Mỹ Nhân kiểm tra đầu mối thời gian, Tô Mộc Quân mâu quang lại không lộ dấu vết quan sát đến ở đây Trương phủ người. Ba ba của nàng đối với nhân tính trưởng khống cực kỳ tinh chuẩn. Vì biểu tình tâm lý học đằng tiện tay nhặt ra, nàng bao nhiêu cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là phải nói, nàng và ca ca bọn đệ đệ đô bị ảnh hưởng. Bởi vì gia đình đặc thù nguyên nhân, các nàng người một nhà đối với nhìn nhân bản lĩnh cực kỳ tinh chuẩn. Trương gia đoàn người mặt rất nhỏ biểu tình hòa ánh mắt động tác, cũng không có thể tránh được Tô Mộc Quân mắt. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân càng phát ra sâu u thần sắc. Trong suốt đan phượng con ngươi lưu động một chút sáng bóng. Đáy mắt chỗ sâu một điểm u lam yêu dị lóe ra. Chắc con ngươi, đem người Trương gia nhất nhất quan sát một lần. Mặc dù Tần Lan Tuyết không như Tô Mộc Quân như vậy hiểu được phi biểu tình hòa tâm lý học, nhưng hắn có một khỏa cực kỳ mẫn cảm thông minh tâm. Theo Trương gia mỗi người trên người phát ra hơi thở, đồng dạng người ra một chút bất thường, A Quân sợ rằng đã phát hiện cái gì đi. Nghĩ như vậy, Tần Lan Tuyết mâu quang càng phát ra trong suốt yêu dị. Nhìn Tô Mộc Quân ánh mắt như vậy chuyên chú cực nóng, thậm chí lộ ra một chút yêu quỷ, ám tử môi như nở rộ ở núi băng trên yêu dị ca độc dược. Như vậy xa hoa tuyệt diệm mần ni Trương phủ cả đám nhân lại nhìn chằm chằm Dạ Mỹ Nhân nhất cử nhất động, rượu này hầm bọn họ nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy xảy ra vấn đề gì đến. Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, liền thấy Dạ Mỹ Nhân tự do bước chân lại lần nữa dừng lại. Ngồi xổm người xuống nhấc lên bình rượu bên cạnh chiếu, kia chiếu phân nửa che lại mấy bình rượu, phân nửa thùy rơi trên mặt đất. Dạ Mỹ Nhân vén chính là kia thùy rơi vào chiếu. Chiếu nhấc lên, Dạ Mỹ Nhân thuần túy nghiêm túc ánh mắt rơi vào mặt đất kia đạo rõ ràng vết chân thượng. Ba ngày nay các ngươi mỗi ngày lúc nào đến hầm rượu, lúc nào ly khai, mát lạnh thanh âm truyền vào ở đây mỗi người tai. Bởi vì Dạ Mỹ Nhân đưa lưng về phía mọi người, kia Hồng Nê thượng xuất hiện vết chân vừa lúc bị thân thể của hắn che lấp. Mọi người cũng không biết hắn phát hiện cái gì. Kia hai hạ nhân nghe Dạ Mỹ Nhân dò hỏi, vội vàng trả lời, ba ngày trước đại phu nhân tiệc sinh nhật kết thúc, chúng ta quét dọn xong hậu, sẽ không có lại đến quá rượu quẫn. Hầm rượu cái khóa chìa khóa là do tiểu bảo quản. Bởi vì trong phủ còn có yến hội còn lại rượu, cho nên hai ngày này cũng không có lại theo trong hầm rượu cầm lấy rượu, cũng chính là nói hai người các ngươi hai ngày tiền quét dọn xong hầm rượu hậu, hai ngày này trong thời gian, cũng không lại ra vào quá rượu quán, cũng không từng có người tìm các ngươi cầm lấy hầm rượu chìa khóa phải không? Dạ Mỹ Nhân quay đầu nhìn về phía hai người, kia thuần túy sạch sẽ con ngươi đen mang theo ba phần sắc bén bảy phần nghiêm túc, pha có vài phần chấn nhân khí thế, lập tức sát được hai tiểu nhân ngực một nhảy. Bội cảm áp lực, hai người vội vàng gật đầu, thần sắc có vẻ cực kỳ khẩn trương. Dạ Mỹ Nhân nhìn hai người một cái chớp mắt, này mới thu hồi ánh mắt đứng lên, tầm mắt vượt qua Chu Tam Tiếu trực tiếp rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Chỉ bên chân vết chân, hung thủ lưu lại này vết chân, nói, Dạ Mỹ Nhân lại chỉ cách đó không xa hắn chạm đến quá bùn đất. Chỗ đó vị trí có dày đặc mùi rượu. Rõ ràng không lâu trước vẩy rượu ở phía trên, ở đây mới là ba người tử vong chân chính địa điểm mần ni. Tô Mộc Quân thấy Dạ Mỹ Nhân nên nhìn đô xem xong rồi, nghe lời của hắn hậu, liền nâng bộ đi tới. Đầu tiên là nhìn dạ mỹ nhân trước đụng vào quá bùn đất. Lại đi qua nhìn một chút bình rượu bên cạnh lưu lại vết chân. Này vết chân cực kỳ rõ ràng không nói. Vô luận là độ rộng còn là chiều dài đến xem. Hiển nhiên là một nam tử vết chân. Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn dạ mỹ nhân liếc mắt một cái. Cặp kia con ngươi đen chung một cái chớp mắt tức thể ám quang nhượng Tô Mộc Quân u vọng mắt mèo sâu. U mấy phần, khóe môi như có như không tươi cười lây dính nhẹ nhẹ ta quỷ chi sắc. Tịnh không có lên tiếng nói cái gì. Nàng đã minh bạch dạ mỹ nhân quyết định, nhưng Trương phủ cả đám nhân liền thiếu kiên nhẫn. Trương Thu Lâm chân mày lập tức túc khởi. Ngươi là nói hung thủ là người trong phủ chúng ta. Trương Thu Lâm nhìn về phía dạ mỹ nhân mâu quang mang theo ba phần bất mãn. Nhầm ai biết mình quý phủ nhân có thể là hung thủ. Hơn nữa giết còn là của mình đích tử. Sợ rằng không có nhân hiểu ý tình thoải mái. Phó Liên Âm thần sắc sửng sốt. Hình như có chút không thể tiếp thu dạ mỹ nhân lý do thoái thác. Sưng đỏ đáy mắt tràn ngập ra nhẹ nhẹ vẻ đau xót. Đứa nhỏ ngươi xác định sao? Hung thủ sao có thể sẽ là Trương phủ nhân? Chúng ta đều là người một nhà. Sao có thể có người như vậy phát dồ? Phó Liên Âm tựa là nghĩ tới con mình chết thảm bộ dáng. Đáy mắt mờ mịt ra một tầng ánh nước. Cả người thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. Lại cũng nhiều ba phần làm cho người ta thương yêu đau lòng nhu mỹ. Trương Thu Lâm thấy phu nhân của mình như vậy thương tâm. Vội vã thân thủ đem nàng lãm tiến trong lòng an ủi mấy câu. Trương phủ nhị thiếu gia Trương Lập xa hoài nghi đạo, đại ca hòa hai thị đồng tử trạng quá mức kỳ dị. Hiển nhiên là bị người rõ ràng hút hết máu mà chết. Chúng ta trong phủ cũng sẽ không giống như này phát dồ nhân, trước không nói chúng ta trong phủ. Có hay không tồn tại đáng sợ như vậy nhân, liền nói kia vết chân, ngươi dựa vào cái gì kết luận kia vết chân nhất định là hung thủ. Chẳng lẽ không có thể là bọn hạ nhân ra vào hầm rượu thời gian lưu lại. Trương phủ tam thiếu gia Trương Kỳ Hành hỏi mọi người trong lòng tồn tại nghi hoặc. Mọi người ở Trương Kỳ Hành mở miệng hậu tất cả đều theo gật gật đầu. Một đôi hai mắt con ngươi tất cả đều nhìn chằm chằm dạ mỹ nhân. Chờ hắn giải thích, chính là Chu Tam Tiếu cũng nhíu lại mày nhìn dạ mỹ nhân. Mặc dù hắn biết dạ mỹ nhân chưa từng có phá án sai tử. Cũng không có hắn phá không được án tử, nhưng chỉ bằng một vết chân nhất định hung thủ, có phần quá mức gượng ép một chút. Bất chờ dạ mỹ nhân trả lời, Trương phủ ngũ thiếu gia Trương Khôn Đức liền sau đó hỏi một câu. Còn có trên mặt đất mùi rượu, nếu như bình rượu lật úp, hẳn là hội lưu lại mảnh nhỏ, hoặc là rượu nơi này cũng lại xuất hiện thiếu. Trương Khôn Đức nói xong cũng nhìn về phía kia hai. Danh nghĩa nhân, hai người kia thấy vậy, lập tức hiểu Trương Khôn Đức ý tứ, cấp vội vàng nói. Chúng tiểu nhân quét dọn xong hậu liền kiểm kê quá trong hầm rượu. Cũng không có bất luận cái gì thiếu hụt, dạ mỹ nhân nhất nhất nhìn nói chuyện mấy người liếc mắt. Một cái, cuối cùng nhìn về phía hai hạ nhân. Các ngươi là hai ngày tiền kiểm kê, căn cứ rượu này mùi, rượu này là đêm qua rác, hai ngày này các ngươi không có kiểm kê quá. Cái gì khả năng đô sẽ phát sinh, hai người lập tức yếu yếu cúi thấp đầu xuống. Trương Thu Lâm lãnh đạm nhìn về phía hai người, phân phó nói, lập tức kiểm kê hầm rượu, nhìn có hay không có thiếu. Là, dạ mỹ nhân khoát tay nói, không cần, ta chỉ nói vẩy rượu, cũng không nói gì ngã hỏng rồi bình rượu, mọi người sửng sốt. Hoàn toàn không rõ dạ mỹ nhân rốt cuộc có ý gì. Trái lại Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết hai người khí định thần nhàn. Hình như biết một ít người ngoài không biết sự tình. Để lời nói với người xa lại trả án dạ mỹ nhân xuất đát tương đương. Quả nhiên nghiêm túc nam nhân hấp dẫn người ta nhất. Ha ha tương đương sao các quân cùng dạ mỹ nhân ở đoán nha. Giống tương đương.